Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, mỗi một cái xuyên Việt giả đều là gãy cánh thiên sứ. Chương chưa edit, Thánh Hồn Thôn. Không sai, vẫn là Thánh Hồn Thôn. Làm một cái xuyên Việt giả, áp lực của Mục Thanh rất lớn. Từ khi biết vị trí hiện thời cùng vị diện của mình, Mục Thanh tâm, luôn là loạn tung tùng phèo. Không chỗ sắp đặt, đấu la đại lục, một cái thế giới kỳ quái, cũng là một cái thế giới tốt đẹp. Thiên kỳ bách quái võ hồn, hồn thú, khiến cho Mục Thanh mục huyễn thần mê, tân sinh hướng tới. Nhưng là, đấu la đại lục cũng là một cái thế giới tàn khốc. Ở trong cái thế giới này, muốn còn sống, đều là một loại vận khí. Ở nơi này liều mạng trang nghiêm trọng trên thế giới, Mục Thanh một cái nho nhỏ xuyên Việt già. Nếu không có cường đại hậu thuẫn, căn bản sống không quá 3 tập. Hắn đã từng ảo tưởng, chính mình khi 6 tuổi, có thể giống như Đường Tam, song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng là, hắn lại hoảng sợ hết thảy các thứ này. Bởi vì, Đường Tam có thể sống đến thành thần, có thể nói, là vô số người dưới sự thôi thúc kết quả. Hắn nếu là không có một cái bố già cấp bậc phong hào đấu la, mộ phần cỏ đã sớm cao hơn 3 thước rồi. Coi như là cái xuyên Việt giả cũng không được. Cha mẹ của Mục Thanh đây, chỉ là trong Thánh Hồn Thôn một cặp vợ chồng bình thường. Hơn 30 tuổi rồi, còn không có tu luyện tới cấp 10. Võ hồn phụ thân là một thanh lưỡi hái, võ hồn mẫu thân là một quyển sách. Trải qua thanh thanh thản thản ngày tháng, thế nhưng muốn cho Mục Thanh cũng cùng cha mẹ hắn không thể tu luyện, không làm hồn sư được, Mục Thanh chính mình lại cảm thấy rất thua thiệt. Dù sao, xuyên Việt đều xuyên rồi, ai còn không muốn khuấy động một lớp phong vân, thành tựu một phen đại sự. Vì vậy, càng tới gần 6 tuổi, Mục Thanh tâm càng nôn nóng, càng khó dẹp an thả. Nằm ở một cây đại thụ trên cành cây, Mục Thanh ngậm một gốc lam ngân thảo, đưa mắt nhìn Đường Tam đi phía hậu sơn, đầy mắt hâm mộ. Huyền Thiên Công a, Đường môn tuyệt học a, đây quả thực là Đường Tam xuyên Việt mà tới lớn nhất phần mềm hách. Đáng tiếc, Mục Thanh chưa từng có hy vọng xa vời qua có thể đạt được Đường Tam xem trọng, học được Đường môn tuyệt học. Dù sao, giai đoạn trước, Đường Tam liền Tiểu Vũ cùng Đường Hạo đều không truyền thụ. Mà so với Tiểu Vũ cùng Đường Hạo, Mục Thanh lại là ai? Tiểu tử thúi, đi làm việc với ta à? Âm thanh của Mục Liêm vang lên. Mục Thanh đáp một tiếng, liền vội vàng xuống cây, mấy bước đi tới cha trước mặt, nhặt lên trước cửa viện mặt lưỡi hái, đi theo cha sau lưng, hướng nhà mình đồng ruộng đi tới. Nghe nói, đã từng trải qua Mục Liêm cũng không kêu cái tên này. Chỉ là, từ khi 6 tuổi thức tỉnh võ hồn sau, thấy võ hồn của mình là đem lưỡi hái, lúc này mới đổi tên gọi Mục Liêm. Đi vào đồng ruộng, Mục Thanh đi theo cha cắt lấy ngũ cốc, yên lặng làm việc, vừa giữa trưa, mới đưa sẽ đem ngũ cốc trong đất nhà mình cắt xong. Nhìn xem thở hỗn hển Mục Thanh, Mục Liêm đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc. Con trai nhà mình từ nhỏ đã hiểu chuyện, luôn là hỗ trợ làm việc. Đáng tiếc, thế đạo này, cũng không phải là hiểu chuyện liền có thể ra mặt. Suy nghĩ một chút võ hồn cùng tiên thiên hồn lực của mình cùng thê tử, Mục Liêm khẽ thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu của Mục Thanh, nói đến Tiểu Thanh, lão kiệt khắc đã đi Nặc Đinh Thành mời hồn sư của võ hồn điện rồi. Qua mấy ngày liền muốn tới giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn. Đáp ứng ta, ngàn vạn lần không nên đối với võ hồn ôm hy vọng gì. Biết không, hồn sư, cái kia là thứ người nhà có tiền mới có thể hy vọng xa vời. Mục Thanh gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng, chỉ là bận bịu thu hẹp ngũ cốc, chuẩn bị khiêng về nhà. Mục Liêm thở dài, thu hồi chính mình lưỡi hái võ hồn, cùng nhau hỗ trợ. Đói, hai cha con liền ở trên địa đầu gặm lấy khô cứng bánh mì, uống ngụm nước trong. Dưới trời chiều, hai cha con đem cuối cùng một chút ngũ cốc dọn về nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem trong sân chất tràn đầy lương thực, Mục Liêm hài lòng gật đầu một cái. Lại là một cái phong niên. ngày tháng có lẽ sẽ tốt hơn điểm. Ăn cơm tối xong, Mục Thanh trở về gian phòng của mình, nằm ở nho nhỏ trên giường gỗ, nhìn xem nóc nhà, ngẩn người. Hắn mặc dù hâm mộ Đường Tam, muốn khuấy động phong vân, nhưng là, hắn sớm đã làm xong chưa có hồn lực chuẩn bị. Dù sao, cha mẹ không có hồn lực, đến hắn nơi này, muốn võ hồn biến dị, nắm giữ hồn lực, thật sự là quá khó khăn. Mông lung, Mục Thanh ngủ thật say. Trong mộng hắn, hô phong hoán vũ, dưới chân đạp 9 cái màu đỏ hồn hoàn, ngông cuồng cười to, hoành hành toàn bộ Đấu La đại lục. Nhưng là, làm buổi sáng lúc tỉnh lại, Mục Thanh liền biết, mộng, thật sự tỉnh, đánh cốc, thu lương, lương thực thuộc về thương khố. Khi cuối cùng một viên lương thực ở trong tay của Mục Liêm rơi vào kho lương, hồn sư của võ hồn điện, sắp tới, thánh hồn thôn, cổ áp lực kia dòng nước ngầm, rốt cuộc bộc phát ra. Trong ngày thường bận bịu làm ruộng các hương thân, náo nhiệt ngồi trong đất đầu giường đất, khoe khoang than thở hài tử của nhà mình, ảo tưởng con của mình có thể đi ra tòa này cằn cỗi sơn thôn, trở thành một tên cao quý hồn sư. Mặc dù mọi người đều biết, đây chỉ là một tốt đẹp mộng tưởng, nhưng là, ai cũng không thể ngăn cản nhân loại ảo tưởng. Không phải sao? Mục Thanh núp ở trong sân nhỏ nhà mình, thở hổn hển rèn luyện thân thể. Từ khi 3 tuổi lên, Mục Thanh liền đã bắt đầu tại lúc rảnh rỗi sau khi rèn luyện thân thể của mình. Khi còn bé chỉ có thể chạy chậm, lúc lớn một chút, hắn sẽ đi bơi lội, cử tạ, chờ một chút, toàn bộ hết thảy cũng là vì trở thành hồn sư. Nhìn con mình, Mục Liêm khóe mắt rưng rưng, yên lặng cúi đầu, hắn phát ra từ nội tâm cầu nguyện con trai của mình có thể có được hồn lực, trở thành hồn sư. Mà mẹ của Mục Thanh, sớm tại lúc Mục Thanh còn bé, vốn nhờ bệnh qua đời, trong nhà chỉ có một lớn một nhỏ, hai nam nhân, ngày tháng trải qua, dị thường chật vật, mà Mục Thanh 3 tuổi bắt đầu, cũng đã có thể hỗ trợ quét dọn vệ sinh, thổi lửa nấu cơm. Mục Liêm, mau gọi Tiểu Thanh đi ra, hồn sư đại nhân của võ hồn điện á, lão kiệt khắc âm thanh tại ngoài cửa viện vang lên, tới rồi. Mục Liêm liền vội vàng đáp ứng, chạy đi mở cửa. Mục Thanh liền vội vàng thả xuống đồ trong tay, rụt rè chạy đến trước cửa, đi theo sau lưng lão kiệt khắc. Đừng nhắc tới cái gì kiếp trước và kiếp này, vô luận người bao lớn, tại trước khi đối mặt cơ hội có thể thay đổi cả đời mình, trong lòng đều sẽ đung đưa vô tận sóng gợn, cũng sẽ giống như Mục Thanh, trong lòng nhút nhát. Rất nhanh, các tiểu bằng hữu 6 tuổi thánh hồn thôn liền đều tập trung ở trước võ hồn điện trong thôn. Nói là võ hồn điện, thật ra thì chính là một cái căn phòng lớn làm bằng gỗ, bất quá là nhà ở lớn nhất trong thôn thôi. Lão kiệt khắc lại nói với mọi người hồn thánh quá khứ trong thôn, nói đến chỗ kích động, còn có thể khoa tay múa chân, nhưng là lời nói gì đều không thể che giấu nội tâm thấp thỏm của lão kiệt khắc. Mục Thanh đứng ở sau lưng lão kiệt khắc, tự động lọc rơi lời trong miệng lão kiệt khắc, kinh ngạc nhìn võ hồn điện trước mắt. Mặc dù hắn đã xem qua vô số lần, nhưng là không có một lần có thể cùng lần này so sánh. Đè nén kích động trong lòng, Mục Thanh gắt gao nắm chặt hai quả đấm, lẳng lặng chờ đợi. Trước võ hồn điện, một cái người hơn 20 tuổi đang lẳng lặng chờ ở nơi đó. Thấy lão kiệt khắc dẫn người đi tới, xoay người đẩy ra cửa chính võ hồn điện, một tòa lục dực thiên sứ pho tượng, trong nháy mắt ánh vừa mắt Mục Thanh Liêm, đứng ở lục dực thiên sứ trước trên bậc thang. Hồn sư đại nhân xoay người, mỉm cười nhìn trước mắt một đám tiểu tử, cười nói: ta gọi Tố Vân Đào, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.